Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi mơ mơ màng màng theo đường Diệc Diễm lên máy bay, cho đến khi ngồi xuống ghế da mềm mại của khoang hạng nhất, tôi vẫn không thể tin được chúng tôi cứ như vậy mà rời khỏi, không có gánh nặng gì, bỏ hết tất cả, thoải mái tự tại đi ra nước ngoài du lịch. Tôi lặng lẽ ngồi, đường Diệc Diễm săn sóc đưa cho tôi một ly sữa. Tôi đón lấy, mắt nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của tiếp viên hàng không. Hâm mộ, có một người đàn ông xuất sắc như vậy săn sóc bên cạnh, nhìn đường Diệc Diễm bộ dáng thật cẩn thận che chở tôi, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Đúng vậy, vì đứa nhỏ, vì Qua Nhan, tôi không nên tiếp tục rầu rĩ không vui. Cuộc sống không phải vẫn phải tiếp diễn hay sao? Đã trải qua nhiều gian khổ như vậy, chờ đợi chúng tôi sẽ là một tương lai tốt đẹp. Diệc Diễm, nhất định như vậy. Mang thai khiến tôi trở nên thèm ngủ. Tôi dựa vào bả vai đường Diệc Diễm, vừa tỉnh lại, máy bay đã hạ cánh ở sân bay New Chitos, Hokkaido. Đường Diệc Diễm nắm tay tôi, kéo hành lý, vừa mới đi ra cửa sân bay, đã có một người đàn ông cung kính đứng ở đó, mỉm cười với chúng tôi, phía sau là một chiếc xe sang trọng. Tôi hoang mang nhìn đường Diệc Diễm, đây là, đường Diệc Diễm chỉ mỉm cười, người lái xe đặt hành lý vào cốp cho chúng tôi. Vừa ngồi xuống, người đàn ông bỗng nói với đường Diệc Diễm điều gì đó, ngoài một vài từ ngữ đơn giản, còn lại tôi đều không hiểu, nhưng nhìn bộ dáng khiêm tốn của ông ta, hẳn là rất kính sợ Diệc Diễm. Diệc Diễm, anh quen ông ấy à? Rốt cuộc tôi không thể chịu được tò mò, bèn mở miệng hỏi. Đường Diệc Diễm quay đầu nhìn tôi, khẽ cười. Là tổng tài của một công ty thương mại ở Nhật Bản, muốn cùng đường thị hợp tác một số dự án. Biết anh muốn đến Nhật Bản để thảo luận về việc kinh doanh, anh nói với ông ấy là chỉ tập trung một vài ngày để tôi cùng vợ đi tham quan, kết quả ông ta đã nghĩ ra cách này, đến sân bay Sapporo mất một tiếng, em còn có thể nghỉ ngơi một chút. Vợ, tôi ngẩn ra, vừa rồi, người đàn ông Nhật Bản đó cười cười nhìn tôi, Diệc Diễm nói với ông ta rằng tôi là vợ của anh. Khóe miệng bất giác cong lên. Vợ, đúng rồi, Diệc Diễm, người ta nói đàn ông Nhật Bản đều theo chủ nghĩa xô vanh, anh nói có phải hay không? Đột nhiên rất tò mò tôi nhìn người đàn ông đang giúp chúng tôi cất hành lý, ông ta chẳng phải là tổng tài sao? Còn giúp chúng tôi chuyển hành lý, muốn biết à, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không được ư, hiểu rồi, gì cơ, sau này sẽ nói cho em, anh ôm tôi, ánh mắt liếc về phía người đàn ông Nhật Bản kia khóe miệng cong lên, sao tôi lại cảm thấy vẻ mặt của anh là lạ. Trên xe, đường Diệc Diễm tiếp nhận văn kiện người đàn ông đó đưa cho, hai người cùng bàn bạc. Đó là một chiếc xe xa hoa, tủ lạnh, tivi, cái gì cần có đều có. Chỉ là trong tủ lạnh toàn thực phẩm đông lạnh, đường Diệc Diễm không cho tôi ăn, nội dung trong tivi hoàn toàn xem không hiểu. Tôi nhàm chán ngồi một bên, đường Diệc Diễm cúi đầu nhìn văn kiện, nghe người đàn ông Nhật Bản giảng giải, thỉnh thoảng lại gật đầu, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh khi làm việc. Buông mắt xuống, nhâm nhi khóe miệng, ngẫu nhiên, anh sẽ nhìn tôi, ánh mắt hỏi han, sợ tôi không quen với nơi này. Một người đàn ông xuất sắc như thế, còn yêu tôi. Đây, có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống của tôi, Diệc Diễm, có anh bên cạnh là đủ rồi. Xe vững vàng chạy, bên tai tiếng đường. Góc truyện audio.com, Diệc Diễm bàn bạc với người đàn ông kia càng ngày càng mơ hồ, tôi ngáp liên tục nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, hiện tại tôi hoàn toàn là một con sâu ngủ, vừa ngủ trên máy bay, mà giờ đã lại mệt mỏi. Mí mắt càng ngày càng trầm trọng, trong mơ hồ, có người dùng hai tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi, đầu tôi được gối lên thứ gì đó mềm mại, ấm áp. Tôi theo bản năng tìm một vị trí thoải mái, gắt gao tới gần nguồn ấm, thật thoải mái, cả đời cũng không muốn rời khỏi. Đột nhiên tỉnh lại trong lòng đường Diệc Diễm, bên tai là tiếng tim đập của anh, tôi mở đôi mắt nhập nhèm, đỉnh đầu lập tức vang lên giọng nam khàn khàn. Tỉnh rồi sao, Diệc Diễm, tôi đã ngủ bao lâu? Nhíu nhíu mắt, em nhanh như vậy đã biến thành tiểu chư lười mất rồi. Đường Diệc Diễm ôm tôi, trong mắt chút không che giấu sự yêu chiều, bàn tay ôn nhu mơn trớn hai má hồng nhuận của tôi ngượng ngùng hạ mi mắt liếc nhìn người đàn ông Nhật Bản đang ngồi bên kia, ông ta chỉ nhìn tôi cười, tôi xấu hổ mấp máy miệng ngửa đầu. Người ta đang nhìn kìa, ông ta nghe không hiểu. Đường Diệc Diễm thản nhiên nhún vai, sao nào, anh sủng người phụ nữ của anh, có cái gì không đúng? Tôi không nói gì, thật đúng là bừa bãi, nhưng anh là đường Diệc Diễm không phải sao? Trong mắt chỉ có người đàn ông của tôi. Hai người nói xong rồi sao? À, còn có chút vấn đề. Vậy à, còn chưa đồng ý ư? Anh nói lúc xuống xe sẽ cho ông ta một câu trả lời thuyết phục. Tôi nhíu mi, nhìn đường Diệc Diễm nghiền ngẫm cười, xuống xe. Nếu được trực tiếp đồng ý không phải ổn rồi sao? Tại sao nhất định phải chờ tới lúc xuống xe?

Tôi nghĩ đầu bếp không chỉ nói từng đó, nhìn ông ta mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt hơn một nửa còn có vẻ ngưỡng mộ ẩm thực Trung Quốc không ít món ăn làm từ nguyên liệu và gia vị gì, nhưng bản chất là vì lời nói của Đường Diệc Diễm, tôi cười ra tiếng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được họ ở trong bếp đã luống cuống tay chân như thế nào, đều là bởi vì một khách hàng khó chơi, hơn nữa không thể đắc tội. Thật sự tôi dường như xấu xa hơn, trở nên giống người đàn ông bên cạnh thích làm cho người ta xấu mặt. Khoái trá vẫn chưa chấm dứt, vốn muốn đi dạo chợ đêm ở Sapporo, nhưng không may, mỏi mệt lại bắt đầu tìm đến với tôi. Trở lại phòng, tôi vội vàng nằm lên giường, quá lười biếng, thậm chí không muốn di chuyển cả ngón tay. Mang thai thật sự rất vất vả, cảm giác ốm nghén về cơ bản đã trôi qua, kế tiếp ngoài buồn ngủ, ăn nhiều, từng cơn đau ở xương sống thắt lưng lại theo nhau mà đến, chân thường xuyên bị rút gân đến run lên. Duyệt Duyệt tắm rửa một chút rồi hẵng ngủ. Đường Diệc Diễm ngồi xuống bên người tôi, giường lõm xuống một chút. Mắt cá chân được anh nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa cho tôi. Hôm nay vẫn bị rút gân sao? Tôi vùi mặt trong chăn, than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Một lát sau, cảm giác thoải mái theo lòng bàn chân lan tràn khắp người. À, dễ chịu quá, còn bên kia nữa, chính là chỗ đó. À, đúng. Ngay từ đầu tôi vẫn nhắm mắt lại, thoải mái kêu khẽ, một chút cũng không phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu ái muội. Tắm rửa, đi ngủ. Đường Diệc Diễm bỗng nhiên buông mắt cá chân của tôi ra, lực đạo có chút hơi mạnh, giọng khan khan. Tôi quay đầu lại, không hiểu sao bỗng nhiên anh lại như vậy, nhìn thấy vẻ mặt kìm nén của Đường Diệc Diễm, như thể chịu áp lực điều gì. Diệc Diễm, tôi gọi anh ngồi thẳng người, xoay lưng về phía tôi, tay nắm chặt đặt ở mép giường. Là tôi, chọc giận anh sao? Tôi hoang mang nhíu mi tìm tòi trong đầu tới nửa ngày, vẫn không phát hiện mình có hành động gì làm anh tức giận, hay là anh hầu hạ tôi nên mới tức giận. Sao trẻ con quá vậy? Tôi ngồi dậy từ phía sau ôm chặt anh. Diệc Diễm vẫn là thiếu gia lớn nhất, gần đây anh thật sự vì tôi mà thay đổi nhiều như vậy, nhưng tôi lại lập tức cảm giác được thân mình anh run lên. Diệc Diễm, anh làm sao vậy? Tay ôm cổ anh, bàn tay đặt trên ngực anh, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, bèn quỳ ở sau người ôm anh. Nếu không em cũng giúp anh xoa bóp chân, cùng lắm thì tôi cũng giúp anh xoa bóp chân, bồi thường trở lại. Đường Diệc Diễm thở dài, kéo bàn tay tôi xuống phía dưới, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao lại có vẻ mặt ẩn nhẫn, dưới tay là hạ thân nóng bỏng gắng gượng của anh. Giọng nói đầy bất đắc dĩ của Đường Diệc Diễm vang lên bên tai tôi. Em nên, dịu dàng ở nơi này. Đường Diệc Diễm, tôi xấu hổ muốn rút tay về, hai má nóng bừng. Sau khi trở về tuy rằng chúng tôi cùng nằm chung một giường nhưng không hề sinh hoạt vợ chồng, có lẽ sợ tâm trạng tôi còn chưa khôi phục hoặc là sợ tôi bị thương, mỗi đêm anh đều ôm tôi ngủ, nhưng tuyệt không có hành động nào khác. Duyệt Duyệt, Đường Diệc Diễm nắm chặt tay ôi, cánh tay anh nhẹ duỗi ra, tôi đã an vị trong lòng anh, trước mắt là đôi mắt chứa đầy khát vọng ái dục của anh. Anh, yêu em, tay anh bắt đầu không chịu khống chế ầm vuốt ve khắp người tôi, hơi thở nóng bỏng suy phất trên cổ tôi. Diệc Diễm, tôi khó. Góc truyện audio.com, nhịn ôm chặt anh, thân mình không tự chủ được tới gần anh hơn, nhưng, con tôi khó chịu nói, tay run run cầm lấy tay anh. Con, Duyệt Duyệt, anh đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói không thành vấn đề, anh sẽ cẩn thận. Đường Diệc Diễm đem tay của tôi dịu dàng phóng tới bên môi. Chỉ cần em đồng ý không, sao lại hỏi tôi như vậy, chúng tôi cũng không phải, anh lại còn đến hỏi bác sĩ vấn đề này. Em đồng ý không? Duyệt Duyệt, đừng hỏi, tôi thẹn thùng dựa vào vai anh, khẽ gật đầu, đừng hỏi tôi chứ, mất mặt như vậy, thực ra tôi cũng muốn được anh ôm ấp, yêu thương. Duyệt Duyệt, Đường Diệc Diễm chiếm được cổ vũ của tôi, kích động ôm chặt tôi, thật cẩn thận đặt tôi trên giường, thân mình khẽ xoay, mị hoặc cười với tôi. Em ở trên, mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, vùi đầu vào ngực anh, thân mình nhẹ nhàng dán vào người anh. Diệc Diễm, nhờ phúc của Đường Diệc Diễm, cho thiếu gia ăn no rồi, tôi toàn thân vô lực mặc anh tắm cho sạch sẽ, thơm ngào ngạt ôm anh đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, kế hoạch ban đầu là tới Furano ở Hokkaido ngắm hoa oải hương, nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi, giữa trưa vẫn còn ở trên giường. Bất đắc dĩ phải chậm lại một ngày, mà Đường Diệc Diễm cũng ở trên giường cùng tôi suốt một ngày, thức ăn anh cũng gọi dịch vụ phòng. Thời gian này, tôi ngủ anh cũng ngủ, tôi tỉnh anh cùng tôi nói chuyện, tuy anh rất muốn tôi, nhưng anh cũng không muốn hành trình lại bị chậm lần nữa. Mà hạnh phúc có lẽ chính là khi mở mắt được nhìn thấy người mình yêu thương. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi mở mắt ra, là bộ dáng say ngủ của Đường Diệc Diễm. Tay tôi nhẹ nhàng xoa hai má anh, quyến luyến. Diệc Diễm, nếu hạnh phúc vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này, thật là tốt biết bao. Nhiều hy sinh như vậy đổi lấy hạnh phúc. hãy cho tôi tham lam một chút, thậm chí, sau khi về nước, anh không còn hoàn toàn thuộc về tôi. Thậm chí, ở trong lòng anh, có lẽ còn có điều quan trọng hơn so với tôi, ít nhất lúc này, để chúng tôi hoàn toàn có được nhau. Em thật sự là đồ quỷ thích khóc. Giọng Đường Diệc Diễm từ từ vang lên, trước mắt là một đôi mắt sáng ngọc chậm rãi mở ra, nhìn tôi. Duyệt Duyệt, sao lại khóc? Đâu có, tôi nói dối, che giấu nỗi yêu thương của mình. Chỉ là sợ hãi, sợ mất đi niềm hạnh phúc này, trải qua nhiều chuyện như vậy, càng muốn quý trọng lại càng sợ hãi mất đi. Vậy đây là nước sao? Đường Diệc Diễm nhăn mày, đôi môi ấm áp điểm nhẹ nước mắt ở khóe mắt tôi. Duyệt Duyệt, sau này, không ai có thể khiến em khóc. Đường Diệc Diễm son sắt thề, nhìn tôi. Anh sẽ không để Diệp Sương Phi phải rơi một giọt nước mắt. Ngốc ạ, có đôi khi, hạnh phúc cũng rơi nước mắt mà. Tay tôi đặt trên cổ anh, chủ động đưa lên đôi môi của mình, hôn anh. Diệc Diễm, em yêu anh, Duyệt Duyệt. Đường Diệc Diễm kích động ôm chặt tôi, thân mình run run. Chết tiệt, một lúc lâu sau, bỗng nhiên vang lên tiếng anh thất bại gầm nhẹ. Diệc Diễm, ngày mai, nếu em không thể đi, lần sau chúng ta lại đến. Dứt lời, trước ánh mắt hoang mang của tôi, Đường Diệc Diễm xoay người, nhẹ nhàng đè trên thân thể của tôi, bàn tay tiến vào trong áo tôi, rốt cuộc tôi cũng hiểu được anh nói cái gì. Chủ nghĩa Sovanism là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm thường là một quốc gia hoặc một dân tộc, nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch. Góc truyện audio.com, thủ, nguồn Wikipedia, cách chương.